Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 hoa sen nữ tử. Ai ra, tiểu gia hỏa lớn lên thật đúng là độc đáo a. Cái kia cầm đi vi ngậm điện tử yên nam nhân mang theo vị kia biểu tình lạnh nhạt nữ thần từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hành tẩu đến hành lang thời điểm vừa lúc đụng vào cách vách cái kia cúi đầu nhặt đồ vật tiểu nữ hài. Đang xem đến nữ hài gương mặt kia lúc sau, nam nhân đặc biệt khoa trương mà ở trong xe hô to một tiếng, làm ngồi ở người chung quanh đều không tránh khỏi nhíu nhíu mày. Ngược lại là nữ hài ra ra lại như là thói quen giống nhau ở bên cạnh khom lưng xin lỗi Bạch Bất Ngữ, bởi vì cảm thấy nữ hài kia có chút kỳ quái, cho nên liền nhìn nhiều vài lần. Chỉ nhìn thấy nữ hài kia ngẩng đầu lúc sau, theo bản năng mà nhìn thoáng qua kia một đôi nam nữ, sau đó trên mặt liền lộ ra phi thường hoảng sợ biểu tình. A a a, nữ hài thần sắc sợ hãi mà chỉ vào cái kia ăn mặc váy trắng nữ nhân. Tiểu quỷ, chết tiểu hài tử, uy, ngốc tử, ngươi nói bậy chút cái gì a? Nam nhân vừa mới chuẩn bị tức giận mắng, đã bị bên người nữ nhân giữ chặt, quay đầu nhìn lại thời điểm liền phát hiện cái kia ăn mặc váy trắng nữ nhân sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn không giống như là cái gì có thể đuổi quỷ nữ thần, đảo như là quỷ vật bản thân. Nhìn đến nơi này, Bạch Bất Ngữ cũng có thể xác định này chiếc xe thượng xác thật tồn tại có được âm dương nhãn thông linh giả, nhưng cũng không phải cái này bị quỷ anh cuống rốn cuốn lấy cổ lại không tự biết váy trắng nữ nhân, mà là cái kia có đường thị hội chứng nữ hài. Nàng không ngừng có thể thấy váy trắng nữ nhân trên cổ quỷ anh, còn có thể đủ thấy bị A Kim che giấu lên nào đó khác hẳn với thường nhân tiểu bí mật. Đơn thuần từ thiên phú tới xem liền phải so thành phố Vân Hà những cái đó thần côn phong thủy sư cùng bói toán sư muốn lợi hại rất nhiều. Chỉ là Bạch Bất Ngữ nhìn cách vách bài cái kia 12-13 tuổi tả hữu nữ hài kia chưng bởi vì bẩm sinh chứng bệnh mà có được rõ ràng đặc thù mặt, còn có bị gia gia phê bình là ủy ủy khuất khuất biểu tình cùng lược hiện mồm miệng biểu đạt phương thức, cũng không xác định có được này một năng lực đối với nữ hài tới nói đến tột cùng là họ vẫn là hư. A Bạch, ngươi mau xem bọn họ đang làm cái gì. Ngồi ở đối diện A Văn đột nhiên nhỏ giọng hô một câu, còn đắm chìm ở cái kia nữ thần đến tột cùng là thật sự vẫn là giả cái này nghi hoặc chung. A Bạch phục hồi tinh thần lại, theo A Văn ngón tay hướng thùng xe mặt sau nhìn lại. Ở mọi người chú mục trong tầm mắt, bọn họ thấy cái kia ngậm điện tử yên nam nhân ở thùng xe trung gian ngồi xổm xuống, trong tay cầm đi vi siêu siêu vẹo vẹo mà nhắm ngay thùng xe mặt sau cùng váy trắng nữ nhân. Mà cái kia váy trắng nữ nhân liền đứng ở thùng xe cuối cùng, đối mặt trước mắt không khí lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Ngẫu nhiên váy trắng nữ nhân còn sẽ vươn tay đối với không khí nét bút một chút, thật giống như nơi đó có một người bình thường nhìn không thấy đồ vật đứng giống nhau. Bọn họ đây là đang làm gì? A Văn nhíu nhíu mày. A Bạch, nữ nhân kia thật là ngươi mấy ngày nay liều mạng thổi phồng nữ thần. Chẳng lẽ nói nàng tại đây chiếc xe thượng gặp quỷ? Phi, đang xem rõ ràng kia một nam một nữ hành động sau, A Bạch thế nhưng khịt mũi coi thường mà xem thường một phen. Bọn họ căn bản chính là ở chụp sơn trại video. Sơn trại video, Bạch Bất Ngữ đối với người trẻ tuổi một loạt ngoạn ý nhi cũng không phải thực hiểu biết. Bọn họ phỏng chừng là nhìn chúng phía trước cái kia thần quái video ở WYUN video trang web thượng nhiệt độ, cho nên chuẩn bị giả mạo ta nữ thần quay chụp giả sơn chạy thần quái video. Đến lúc đó vô luận xem video người tin vẫn là không tin đều có thể gia tăng nhiệt độ. Thật là mấy ngày nay loại này rác rưởi video càng ngày càng nhiều. A Bạch nói, còn đối cái kia ngồi xổm nam nhân chỉ trỏ trỏ mà nói. Ngươi xem hắn cố ý vai máy quay phim chính là vì làm video thoạt nhìn như là chụp lén. Hơn nữa hắn một đại nam nhân chụp video cần thiết như vậy run sao? Camera phía trước giống như còn che cái gì? Dù sao này đó động tác nhỏ chính là vì làm video thoạt nhìn mơ hồ bí ẩn, thật sự thần quái video. Nào có dễ dàng như vậy bị chụp đến. Hai người kia căn bản chính là ở bãi chụp. A Bạch nói cuối cùng một câu thời điểm còn riêng đề cao âm lượng. Bị cái kia ngậm thuốc lá nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bất quá sinh viên tuổi trẻ khí thịnh, vừa thấy đến nam nhân kia trừng lại đây. Cờ vây xã mấy cái tiểu tử lập tức đứng lên cùng nhau trừng mắt nhìn trở về. Làm cái kia chụp sơn trại video ra hỏa tuy rằng vẻ mặt khó chịu, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thần quái video thật sự như vậy hỏa bạo sao? Bạch Bất Ngữ vẫn là có chút kỳ quái. Ở nàng trong trí nhớ nhân loại hẳn là đối quỷ quái tránh còn không kịp mới đúng. Đương nhiên, đối với có như vậy nhiều người vội vàng giúp nàng bối nổi chuyện này, Bạch Bất Ngữ cũng là cầu mà không được. Kỳ thật trước kia còn hảo, nhưng gần mấy năm oai vân, chính là cái kia kêu WYUN video trang web khai một cái kêu Tử Bất Ngữ thần quái video khối sau. Thích thăm nơi đó người liền càng ngày càng nhiều. A Bạch gãi gãi đầu. Ta vốn là tính toán lên mạng chạm xem kỳ tài video. Kết quả không cẩn thận vào thần quái khối. Sau đó liền biến thành thần quái người yêu thích. Bạch Bất Ngữ cũng từ trong túi lấy ra chính mình di động, vừa mới chuẩn bị nhìn xem cái kia kêu oai vân video trang web là bộ dáng gì, liền phát hiện kia chỉ bị nàng phong ấn tại di động quỷ đã đem cái kia video trang web app phần mềm download xong. Không thể không nói, này chỉ Bạch Bất Ngữ còn không có hảo hảo hiểu biết quá quỷ. Ở tiến vào nàng này đài phổ thông thông trí năng cơ lúc sau giống như là hoàn toàn biến thân thành tương lai khoa học viễn tưởng điện ảnh trung trí năng trình tự giống nhau. Sẽ hạ phần mềm money, sẽ chơi game, sẽ giao thủy điện khí than phí, sẽ chặn lại rác rưởi quảng cáo điện thoại cùng tin nhắn. Thậm chí còn có thể đề cao di động internet download tốc độ. Có lẽ là nghe thấy được Bạch Bất Ngữ bọn họ tại đàm luận cái kia cái gì oai vân video trang web nổi dung, cho nên di động quỷ liền dẫn đầu đem video phần mềm download xuống dưới. Bạch Bất Ngữ nhìn trên màn hình di động cái kia Bạch Đế Lam Vân icon, nhẹ nhàng nhấn một cái đem này click mở. Tuy rằng Bạch Bất Ngữ chưa từng có dùng quá cái này phần mềm, nhưng video trang web lại như thế nào đặc biệt cũng vẫn là đại đồng tiểu dị. Một chút khai chính là các loại phim truyền hình cùng điện ảnh đề cử. Mỗi một chương tuyên truyền poster thoạt nhìn cũng chưa cái gì khác nhau. Bất quá cái này oai đậu video trang web góc trên bên phải xác thật có hai cái phi thường bắt mắt icon. Một cái kêu cờ vây thiên địa, một cái kêu Tử Bất Ngữ. Bạch Bất Ngữ thuận tay click mở cờ vây thiên địa. Chính giữa siêu đại tuyên truyền ô vuông đứng một cái xuyên sứ thanh hoa đồ án sườn xám tuổi trẻ Mỹ nữ. Mặt trên còn viết vân nhụy giáo ngươi học cờ vây, sáu cái tinh xảo hoa thể tự. Cái này đại mỹ nhân là oai đậu phó giám đốc Nga. A Bạch vừa thấy đến Bạch Bất Ngữ di động thượng cái kia sườn xám mỹ nhân liền ánh mắt sáng lên. Nàng đặc biệt thích cờ vây thiên địa cái này khối cũng là nàng lực bài chúng nghị kiên trì muốn gia tăng, nàng kêu. Mộc Vân Nhụy, tuổi còn trẻ coi như thượng công ty niêm yết phó giám đốc. Người xinh đẹp lại thiện lương, tính tình cũng là ôn hòa có lễ. Quả thực là ta nữ thần. A Bạch nói tới đây thời điểm, tựa hồ hoàn toàn đã quên chính mình vừa mới nhắc tới quá một cái khác nữ thần. Xác thật thực không tồi, ngay cả ngồi ở đối diện xã trưởng cũng gật đầu nói. Nàng không ngừng thích cờ vây tuyên truyền cờ vây. Hơn nữa chính mình cũng là nghiệp dư cờ vây thất đoạn. Tổ chức quá rất nhiều lần tiền thưởng phong phú cờ vây thi đấu. Đối với hứng thú yêu thích tới nói thật quá khó được, ta cũng là bởi vì nàng cái kia học cờ vây. Video giáo trình mới gia nhập cờ vây xã, bên cạnh A Văn cũng là vẻ mặt khát khao. Mỹ nữ kêu gọi lực thật sự là quá cường. Từ cờ vây xã ba người tổ ngữ khí cùng thần thái chung. Bạch Bất Ngữ nhìn ra được bọn họ đều thực tôn sùng cái này kêu Mộc Vân Nhụy sườn xám mỹ nữ. Mà tuyên truyền poster chung Mộc Vân Nhụy cũng là tiểu ngữ doanh doanh. Tuy rằng thân phận là phó giám đốc, nhưng toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì bức người khí chàng. Hơn nữa trang điểm nhẹ phụ trợ mỹ mạo cùng sườn xám phác họa dáng người đường cong. Cũng khó trách bên người này đó đại học nam sinh một ngụm một cái, nữ thần. Nếu nói lúc trước gặp được Tiết Hồng Y như là một đóa mang gai độc hoa hồng. Kia trước mắt Mộc Vân Nhụy tựa như trong hồ lay động hoa sen. Bạch Bất Ngữ ngón tay xẹt qua màn hình. Không cẩn thận click mở một cái đề mục là phỏng vấn Mộc Vân Nhụy video. Video chung xuất hiện cái thứ nhất vấn đề chính là Mộc Tổng, xin hỏi ngài thích nhất chức nghiệp kỳ thủ là vị nào? Đương nhiên là Hạ Trúc Khanh Hạ Cửu Đoạn. Cái này đáp án ta giống như mỗi lần tiếp thu phỏng vấn đều sẽ nói một lần. Đại gia không đều biết ta thích Hạ Cửu Đoạn sao? Video chung Mộc Vân Nhụy cùng tuyên truyền poster chung không có gì khác biệt. Ngược lại có vẻ càng thêm dịu dàng khéo léo. Nhưng Bạch Bất Ngữ chú ý tới chính là vị này nữ phó tổng ánh mắt cùng với một ngữ hai ý nghĩa ái muội ngôn ngữ đương Hạ Trúc Khanh này ba chữ từ Mộc Vân Nhụy trong miệng nói ra thời điểm, Bạch Bất Ngữ cảm thấy nữ nhân này ánh mắt cùng biểu tình đều có chút không thích hợp. Còn có cái kia cái gì thích Hạ Cửu Đoạn, nàng tựa hồ cố ý không có nói rõ ràng chính mình rốt cuộc đối Hạ Cửu Đoạn là nào một loại thích. Có lẽ là đối cờ nghệ sùng bái, có lẽ là cá nhân ái mộ, nữ thần thật sự thực thích Hạ Cửu Đoạn A. Bên cạnh A Bạch theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Trúc, khen trung thực phen thường bình học trưởng, sau đó mới tiếp tục nói. Ta thậm chí nghe nói nàng gia tăng, cờ vây thiên địa, khối cùng tài trợ thi đấu đều là vì Hạ Cửu Đoạn. Nếu không phải bởi vì tất cả mọi người biết Hạ Cửu Đoạn đã kết hôn. Nói không chừng, Bạch Bất Ngữ cũng là gật gật đầu. So nhân loại còn muốn chuẩn xác, trực giác nói cho Bạch Bất Ngữ. Nữ nhân này, đối nàng, lão công có ý tứ. Bạch Bất Ngữ nửa híp mắt nhìn về phía màn hình di động Mộc Vân Nhụy. Tuy rằng Bạch Bất Ngữ đối Hạ tiên sinh có 100% tín nhiệm. Nhưng nếu vị này Mộc tiểu thư làm ra cái gì chân chính quá phận sự tình. Nàng không ngại đưa Mộc Vân Nhụy chính mình thượng thần quái kênh. Các ngươi tiếp tục đi xuống xem. Cái này video mặt sau còn có cái ngoài lề, luôn luôn lực đỉnh thần tượng thường bình ở bên cạnh bổ. Xung một câu, Bạch Bất Ngữ cũng đem video tiến độ điều về phía sau kéo vài phút. Sau đó liền nhìn đến một chương chính mình đặc biệt quen thuộc xoáy mặt xuất hiện ở trước màn ảnh. Mặt, cái kia ngoài lề hình như là mỗi một lần kỳ tài tiến tràng. Video Trung Hạ, Trúc Khanh xem đều không có xem màn ảnh ý tứ. Bất quá có một cái thon thả mảnh khảnh thân ảnh dẫm giày cao gót từ phía sau đã đi tới. Xem bộ dáng là Mộc Vân Nhụy không thể nghi ngờ. Màn ảnh hạ Mộc Vân Nhụy nỗ lực đi được phong tư thướt tha, nhưng vẫn là thực dễ dàng là có thể nhìn ra nàng nỗ lực nhanh hơn nện bước đuổi kịp phía trước hạ Trúc Khanh. Thậm chí ở đi đến hạ Trúc Khanh bên người sau muốn chủ động vươn tay đi vặn trụ cánh tay hắn. Chỉ tiếc giây tiếp theo, hạ Trúc Khanh thoạt nhìn phi thường tự nhiên mà nhanh hơn bước chân. Lại lần nữa cùng Mộc Vân Nhụy kéo ra khoảng cách, mà chuẩn bị đem toàn bộ thân thể trọng tâm toàn bộ đều đặt ở hạ cửu đoạn trên người nữ nhân kia. Lại thiếu chút nữa bởi vì gót giày quá cao mà té lăn trên đất. Video chung Mộc Vân Nhụy thật vất vả ổn định thân hình sau, lại hình như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau đối màn ảnh cười cười. Ngược lại có mang theo một loại hờn dỗi biểu tình nhìn thoáng qua phía trước hạ Trúc Khanh. Kia một khắc, Bạch Bất Ngữ trước mắt hiện lên những cái đó video làn đạn thượng cơ hồ đều viết quá có ái, ở bên nhau, thoạt nhìn thật sự là quá đẹp mắt. Tuy rằng biết không đối, nhưng dù sao đương sự nhìn không thấy, chúng ta nhan cầu vẫn là muốn kêu một câu ở bên nhau a. Nếu không phải di động đã biến thành quỷ vật phong ấn, kia một khắc Bạch Bất Ngữ đè lại di động lực đạo đủ để ở trên di động chọc ra một cái động tới. Có ai cái quỷ a, không phát hiện nhà nàng Khanh Khanh bị cái kia Mộc Liên Hoa sợ tới mức đều nhanh hơn bước chân sao? Không biết cái kia họ Hạ chính là đàn ông có vợ sao? Kia một khắc đã tới Kinh Châu Hạ Trúc Khanh lại là sau lưng phát lạnh. Sao, thật không biết vị này Mộc Tổng đến tột cùng là thích hạ cửu đoạn cờ, vẫn là thích hạ cửu đoạn mặt. Xã trưởng đương nhiên không biết vị kia hạ cửu đoạn trong nhà đáng sợ thê tử an vị ở hắn đối diện mặt, hơn nữa chính híp mắt cười nhìn về phía hắn. Nói thật nếu làm ta tuyển nói, liền tính kết hôn ta cũng tưởng. Xin lỗi, thỉnh đừng nói một ít thiếu nhi không nên sự tình. Bạch Bất Ngữ mặt mang tươi cười nói. Quá huyết tinh, huyết tinh. Cờ vây xã mọi người không rõ nguyên do. Mộc Vân Nhụy, bãi chụp sau khi kết thúc một lần nữa trở lại chỗ ngồi, một nam một nữ còn không có ngồi xuống, liền thấy được Bạch Bất Ngữ trong tay video hình ảnh. Có chút khó chịu mà ngẩng đầu nhìn bọn họ đoàn người hỏi. Các ngươi cũng là đi Kinh Châu tham gia oai đậu thông linh giả đại tái. Thông linh giả đại tái. Cũng, A Bạch có chút buồn cười mà hỏi lại. Một cái chụp sơn trại giả dối video ra hỏa, cũng dám tham gia thi đấu. Ngươi hiểu cái tất, nam nhân trực tiếp mắng thô tục. Chúng ta không thể tham gia video tương tự tái sao? Vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng muốn ở động trên xe ăn sạch hừng hực ba lô sở hữu đồ ăn vặt hạ kỳ tiểu. Bằng hữu vừa lên xe liền hô hô đã ngủ. Lúc này lại bởi vì người kia tức giận mắng mà xoa đôi mắt tỉnh lại. Lão mẹ, tới rồi mị, nhìn đến nhi tử bị đánh thức. Bạch Bất Ngữ vươn tay giật giật mắt kính. Ở nam nhân đôi mắt thượng độc điểm tiểu thủ cước. Giây tiếp theo, nguyên bản căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì quỷ vật nam nhân, đột nhiên thấy bên người váy trắng nữ nhân trên cổ quấn lấy một con cả người là huyết hơn nữa thân thể biến thành màu đen quỷ anh. Đương nam nhân cùng con quỷ kia anh đối diện thượng lúc sau, hắc hồng cuống rốn chậm rãi hướng nam nhân trên người kéo dài. A a a a, đó là cái quỷ gì đồ vật a? Nam nhân lúc này nơi nào còn lo lắng cái khác, như là điên rồi giống nhau, muốn đem những cái đó dụi hướng hắn, cuống rốn cùng quỷ khí xua tan. Khai, lại phát hiện những cái đó quỷ đồ vật tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Triệu Tú Vương, trên người của ngươi cái kia quái vật nơi nào tới a? A a a a a. Nam nhân nháy mắt đem nữ nhân ném xuống, liền trên chỗ ngồi mặt hành lễ đều không kịp lấy, đều liều mạng chạy ra khỏi này gian thùng xe. Một lát liền liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Ha ha ha ha ha. Đối với A Bạch bọn họ này đó nhìn không thấy quỷ người thường mà nói, vừa rồi nam nhân kia làm những chuyện như vậy giống như là tại chỗ rút gân. Người kia vừa rồi là gặp quỷ sao? Có lẽ hắn mới hẳn là đi tham gia cái kia cái gì thần quái đại tái a, thần quái đại tái. Bạch Bất Ngữ chú ý tới cái này thi đấu thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa kia đối ra ra cùng cháu gái. Chẳng lẽ bọn họ đi Kinh Châu cũng là vì tham gia cái này thi đấu? Ý nghĩ như vậy chỉ là ở Bạch Bất Ngữ trong đầu chợt lóe mà qua. Rốt cuộc trước mắt đối nàng mà nói chuyện quan trọng nhất quả nhiên vẫn là giải quyết Hạ Trúc Khanh. Bên người kia đóa là đào hoa a. Ở nào đó đặc thù dưới tình huống, Bạch Bất Ngữ cần thiết muốn cho một ít người biết. Hạ phu nhân tích cực lên, nàng căn bản không phải người. Sao mà ở Kinh Châu WUN Video Office Building nổi, bị Bạch Bất Ngữ theo dõi, vị kia phó giám đốc Mộc Vân Nhụy vừa mới đẩy cửa đi vào tổng tài văn phòng, liền dùng lực đánh cái hắt xì. Như thế nào, bị cảm sao? Bàn làm việc mặt sau ngồi chính là một vị thoạt nhìn tương đối lớn tuổi trí thức nữ tính. Tổng tài nói đùa, lệ quỷ sao có thể cảm mạo đâu? Chúng ta thân thể thoạt nhìn không có sơ hở, nhưng chung quy vẫn là quỷ khí sở ngưng tụ mà thành. Mộc Vân Nhụy cười ở bàn làm việc đối diện không ghế trên ngồi xuống. Tổng tài tìm ta có chuyện gì? Tuy rằng là ở chính mình trong công ty, nhưng lần sau loại này bại lộ chúng ta thân phận lời nói vẫn là càng ít càng tốt. Nữ tổng tài nhìn thoáng qua Mộc Vân Nhụy, mấy ngày nay ngươi giống như vẫn luôn đều vội vàng cái kia cái gì kỳ tái sự tình, đều phải quên chính mình chân chính công tác là cái gì đi. Tổng tài, hảo, ta đối với ngươi tư nhân sinh hoạt không có hứng thú. Vô luận ngươi coi trọng chính là nam là nữ, có hay không gia thất đều cùng ta không có quan hệ. Nữ tổng tài vẫy vẫy tay, nhưng ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn giao cho ngươi. Tổng tài mời nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta cái này công ty thậm chí thượng thuộc tập đoàn đều chỉ là quỷ giới đặt ở nhân loại giữa một quả quân cờ. Nữ tổng tài đem một chương ảnh chụp đưa cho Mộc Vân Nhụy. Nói đến cùng chúng ta ở nhân loại trên người kiếm tiền lại nhiều, cũng chỉ là kim tự tháp tầng dưới chót hạ nhân. Trên ảnh chụp là một cái thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, bề ngoài đại khái chỉ có 7-8 tuổi nam hài. Vị này chính là từ quỷ giới lại đây thị sát đại nhân. Nữ tổng tài giới thiệu, hiển nhiên cùng trên ảnh chụp nam hài hình tượng có chút xung đột. Nghe nói tiền nhiệm quỷ vương tại vị thời điểm, hắn chính là thường xuyên ở phía trước quỷ vương bên người hành tẩu đại nhân vật, là chúng ta này đó hạ nhân tuyệt đối đắc tội không nổi nhân vật. Là Mộc Vân Nhụy run rẩy xuống tay từ tổng tài nơi đó tiếp nhận ảnh chụp. Tổng tài, vị đại nhân vật này tới Kinh Châu rốt cuộc là muốn thị sát cái gì? Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, nếu thực sự có đại sự phát sinh nói, ta đã sớm tự mình đi tiếp đãi vị đại nhân này. Nữ tổng tài thở dài, nói là thị sát, kỳ thật cũng là muốn ở Kinh Châu hào hảo chơi một chút. Cho nên ngươi cần phải làm là đem hết khả năng dùng chúng ta tài nguyên đi thỏa mãn vị đại nhân này. Bất luận cái gì yêu cầu là Mộc Vân Nhụy lập tức gật đầu. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Nhiệm vụ này đối với ngươi cũng là có lợi. Nữ tổng tài thân mình về phía trước gì gì. Hạ giọng nói, nếu ngươi đem vị đại nhân vật này chiếu cố vui vẻ, nói không chừng có thể từ trong tay của hắn được đến một ít chỗ tốt. Làm vị kia đại nhân thỏa mãn ngươi một ít nho nhỏ yêu cầu. Mộc Vân Nhụy nhất thời không nghĩ ra được chính mình có cái gì bức thiết muốn thỏa mãn nguyện vọng. Quỷ giới bí pháp ngàn ngàn vạn vạn. Vô luận là đề cao thực lực vẫn là thay đổi một người ký ức cùng tình cảm đều dễ như trở bàn tay. Nữ tổng tài nếu có điều chỉ mà cười cười, mà Mộc Vân Nhụy trong đầu lập tức liền hiện ra Hạ Trúc Khanh thân ảnh. Thay đổi một người, tình cảm, cảm tình, thỉnh tổng tài yên tâm. Mộc Vân Nhụy toàn bộ cảm xúc đều tăng vọt lên. Ta nhất định sẽ toàn phương diện thỏa mãn vị đại nhân này yêu cầu. Nhất định sẽ làm hắn vừa lòng. Kia chính là tiền nhiệm quỷ vương trước mặt hành tẩu đại nhân A. Hết chương.